Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050. Star: Tình chị em sâu nặng. 30. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Nếu Bách Hợp nói về bản thân mình, Câu Sân còn có thể kiên nhẫn nghe. Nhưng khi cô kéo Flazit vào câu chuyện thì Câu Sân gần như phát hỏa. Giống có như ai đó chống lại anh. Anh đập một cái mạnh lên mặt ghế. Cái ghế này vốn được sản xuất từ vật liệu đặc biệt. Lúc này anh đập mạnh vào nó khiến cho nó vỡ vụn ra. Đó là anh chưa mặc cơ giáp, chỉ mặc một bộ đồng phục bình thường thôi. Sức mạnh Câu Sân hôm nay so với lúc gặp ở hành tinh Twin đã tăng gấp 2 lần. Nhưng rồi sao, anh ta không còn là anh năm đó nhưng Bách Hợp cũng không còn như lúc chiến đấu với anh. Chật vật lắm mới được trở thành nữ thợ săn cấp C. Hành động của Câu Sân không hù được cô, thấy những mảnh vỡ của ghế chuẩn bị găm vào cơ thể. Năng lực của cô tỏa ra quanh người, tạo thành một lớp băng xương phủ trên quần áo tác chiến. Chặn những mảnh vỡ ở bên ngoài, bây giờ liên bang hợp tác với cô là vì nhiệm vụ. Chuyện gia đình của tôi có liên quan gì đến nhiệm vụ sao? Nhắc đến Flazit là muốn đối đầu với Câu Sân. Người bên ngoài đụng vào một chút cũng không được. Anh và Flazit là thanh mai trúc mã. Hắn yêu cô ấy đến tận xương. Sau khi kết hôn lúc nào cũng thương xót cô ấy vì tinh cầu bị hủy diệt. Lúc trước, cô ấy là một người con gái kiêu ngạo như vậy. Vì 13430P Pluto bị hủy mà trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Anh yêu cô không hết. Chăm sóc cô chưa đủ. Lúc nào cũng nâng niu cô trong lòng bàn tay sợ cô té ngã. Bây giờ Bách Hợp lại luôn miệng chất vấn về cô ấy. Thật sự khiến cho Câu Sân rất khó chịu. Anh nâng niu Flazit trong lòng bàn tay như báu vật. Mặc dù cô ấy không biết nhưng người khác không được phép bôi nhọ cô ấy. Thậm chí, bây giờ Câu Sân cũng không che giấu Flazit là nhược điểm của mình. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Bách Hợp. Khuôn mặt lộ ra sát ý, nếu Bách Hợp tiếp tục bôi nhọ Flazit, có lẽ hắn sẽ chống lại mệnh lệnh của liên bang. Động thủ với cô, tôi chỉ hiếu kỳ thôi. Rõ ràng là chồng của con gái lớn nhà họ Zit muốn báo thù cho cô ấy. Đáng lẽ cô ấy phải vui mừng mới đúng, thậm chí cô ấy còn đòi đi chiến đấu với ngài Gâu không phải sao? Tại sao lại nói ngài Gâu đừng đi? Chẳng lẽ trong chuyện này có ẩn tình gì à? Khuôn mặt dữ tợn của Câu Sân có thể dọa được người khác. Nhưng không thể dọa được Bách Hợp. Dáng vẻ của cô vẫn rất tự nhiên hỏi về vấn đề mình nghĩ. Nét mặt Câu Sân đã tái nhợt. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Run nhẹ nhẹ. Cô ấy sợ tôi gặp chuyện không may thì có gì lạ. Tại sao cô ấy phải đi chiến đấu với tôi? Cô ấy chỉ là một người con gái yếu đuối. Cần được bảo vệ, đâu giống như cô, yếu đuối, ánh mắt Bách Hợp sắc bén khi nghe Câu Sân vô ý thốt ra lời đó. Cảm thấy có chút không đúng, tinh thần lực của con gái lớn của nhà họ Zit đã vượt cấp A cộng. Tư chất ưu tú như vậy toàn bộ hệ ngân hà cũng chỉ có chừng 100 người. Ngài Gâu nói người có tinh thần lực như vậy là người yếu đuối sao? Thì sao? Trong mắt tôi cô ấy vĩnh viễn là người con gái yếu đuối. Cần được che chở trong lòng. Có vấn đề gì không? Câu Sân xứng đáng là chiến sĩ liên bang các vì sao vượt qua năm sao. Anh nói ra lời này khiến người khác không phân biệt đúng sai. Biểu hiện của anh rất tỉnh táo. Không chút bối rối. Nếu không phải những năm gần đây Bách Hợp luôn nhớ lại những chuyện của nguyên thân. Thì bây giờ cũng không biết anh đang nói hưu nói vượn để lừa gạt cô. Hành động của anh khi nói chuyện đủ để giấu giếm được cô. Nhưng bởi vì anh nói quá rõ ràng, người khác nghe sẽ không phát hiện ra sơ hở. Vậy mà Bách Hợp nghe thấy chỉ toàn là sự giả tạo. Trong trí nhớ của nguyên thân, người chị này lúc nào cũng kiêu ngạo như một viên ngọc sáng. Lúc hai chị em đi khỏi 13430P Pluto. Cô ấy đói bụng suýt chết ở bên trong ngân hà nhưng không than mệt. Không than khổ, vì một miếng cơm mà cô ấy bằng lòng quỳ gối trước mặt người khác ăn xin. Bỏ sự kiêu ngạo của người chị xuống, Trong ấn tượng của Lilith, cho tới bây giờ Phlazit vẫn không phải là người phụ nữ tình nguyện núp sau lưng người đàn ông của mình. Cô ấy muốn sóng vai chiến đấu với Gosung. Khi gia tộc Zit gặp chuyện không may, thật ra cô ấy luôn hy vọng có thể dùng sức mạnh của mình để báo thù cho những người trong gia đình. Mình thậm chí lúc Gosung phá hủy hành tinh Emperor, tin tức từ Internet lan truyền rộng rãi khắp hệ ngân hà. Mặc dù cô ấy không nói gì nhưng nét mặt cô ấy hết sức phức tạp. Rõ ràng cô ấy đang tiếc nuối mình không thể tự tay báo thù cho nhà mình. Một người phụ nữ như vậy mà bây giờ Gosung lại nói cô ấy vĩnh viễn là người con gái yếu đuối cần anh bảo vệ trong lòng. Bách Hợp nghĩ tới những lời này thì toàn thân cảm thấy ớn lạnh. Cô chuyển động cơ thể, rũ bỏ lớp băng xung quanh người. Vì dị năng của cô là dùng băng, nên sức chống chịu với rét lạnh cũng rất phi thường. Nhưng lúc này Bách Hợp lại cảm nhận được một trận ớn lạnh từ lòng bàn chân chạy dọc lên khiến cho cô không có cách nào kháng cự, toàn thân đều dựng tóc gáy. Phlazit không thể là người phụ nữ thích trốn ở sau lưng Gosung. Để cho anh bảo vệ, cô ấy kiêu ngạo như vậy, cô ấy bẩm sinh đã có dòng máu tôn quý. Sao có thể cam tâm tình nguyện trở thành một người phụ nữ lúc nào cũng ở sau lưng đàn ông chứ? Buồn cười là Gosung tự nhận yêu cô ấy. Thanh mai trúc mã lớn lên cùng cô ấy mà lại không biết điều này. Bách Hợp chậm rãi hít sâu một hơi. Chuyện của Phlazit đúng là không bình thường. Nếu như không phải lần này có hứng thú hợp tác với liên bang thì cô đã không bất ngờ gặp được Phlazit. Không vô tình nghe được thông tin ấy từ miệng Gosung. Có khả năng cô sẽ không phát hiện được việc Phlazit không bình thường. Thậm chí cô ấy không bình thường tới mức đã thay đổi trở thành một con người khác. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó ở bên trong. Đáng tiếc là nguyên thân chết quá sớm. Cô không nắm được nhiều thông tin. Cũng không có gì. Nếu ngài Gâu đã không muốn nói thì quên đi. Bây giờ Gosung đã đề phòng cô. Hơn nữa Gosung bảo vệ Phlazit cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu cô tiếp tục nhắc đến Phlazit chỉ sợ Gosung sẽ không còn kiên nhẫn. Chuyện quan trọng nhất lúc này là tìm được gia tộc Niep. Còn sau khi kết thúc chuyến hành trình này Bách Hợp quyết định tự mình đi đến Liên bang Star một lần. Cô muốn làm cho rõ nguyên nhân vì sao Phlazit thay đổi. Một người có biến hóa lớn như vậy thì cũng có khả năng. Nhưng cô cảm thấy rằng có chỗ nào không đúng. Lúc đầu tiến vào nhiệm vụ. Từ những lời Phlazit đã nói, đến chuyện Phlazit đưa cô cho Lastien, hay là những thông tin vừa nghe được từ miệng Gosung đều không đúng. Lúc này Bách Hợp không muốn để Gosung thêm cảnh giác. Cô chỉ nhàn nhạt trả lời. Gosung hừ một tiếng, khuôn mặt không thoải mái. Chuyện gia đình của tôi cô đừng quan tâm tới, anh cảnh cáo xong. Nhìn thấy Bách Hợp không trả lời, trong lòng vẫn tức giận chưa tiêu hết. Người đồng hành của cô lần này là ai? Trong báo cáo của liên bang không đề cập tới sẽ có người ngoài đi với cô, lúc nãy Bách Hợp hỏi anh. Nhiều chuyện riêng như vậy, bây giờ Gosung phải có tâm tình đánh trả lại cô. Mặc dù binh sĩ đã báo lại với anh Cherry là chồng của Bách Hợp, biệt hiệu là Tam, nhưng vừa nghĩ tới vợ của anh là Phlazit bị Bách Hợp xem như phạm nhân. Cha hỏi về cô ấy cả buổi. Trong lòng anh cảm thấy hết sức khó chịu nên cố tình gây khó dễ. Bách Hợp biết anh không cam lòng, cũng không muốn xung đột với anh. Anh ấy là chồng của tôi. Lần này đi chung vì lo lắng tôi phải đối đầu với gia tộc Niep bởi vì anh ta không phải là đối tượng chính phủ muốn hợp tác. Gia tộc Niep cũng không còn là hải tặc dễ đối phó như lúc trước. Cho nên nếu có điều gì bất trắc xảy ra tôi sẽ không cho binh sĩ bảo vệ anh ta. Trong tình huống khẩn cấp, nếu như anh ta làm chậm chân của mọi người thì tôi sẽ giết anh ta, Gosung lạnh lùng nói. Trong lòng Bách Hợp cũng hừ cười nhưng ngoài mặt lại không nói gì. Nếu Gosung giết được Cherry, cô thật sự phải cảm ơn Gosung rất nhiều vì đã giúp được cô một chuyện. Cô đang buồn rầu vì không tìm được phương pháp thoát khỏi năng lực khống chế thời gian đáng sợ của Cherry, nếu Gosung không sợ liên lụy bản thân thì cứ đi trêu chọc anh ta. Bách Hợp không cản đâu. Thấy cô không nói gì, Gosung cảm thấy mình vừa đánh vào bông vải. Trong lòng càng chán ghét hơn, nét mặt còn khó coi hơn lúc nãy. Chẳng qua Gosung là quân đội chính thống do Liên bang Star huấn luyện. Nên dù lúc này ác cảm với Bách Hợp đã lên đến cực điểm nhưng vẫn vì việc chung. Cố nén sự chán ghét vào lòng, bắt đầu giải thích về hành trình này với cô. Khoảng 15 năm trước, đoàn hải tặc gia tộc Niep đã tàn sát một tinh cầu còn nguyên dân cư trú. Những người tinh nhuệ còn sót lại của hành tinh Emperor đã đến ở trong tinh cầu đó. Trên danh nghĩa là bị liên bang trục xuất, nhưng gia tộc Niep đã loại bỏ được những kẻ không có năng lực. Làm liên lụy họ, những người còn lại đều là tinh anh. Mấy năm gần đây còn phát triển tốt hơn lúc trước, thậm chí khi không có liên bang giám sát, gia tộc Niep không kiêng nể gì nghiên cứu đủ loại vũ khí với nhiều hình dáng khác nhau. Hơn nữa, lúc mới chiếm lĩnh tinh cầu đã thành lập một trụ sở bí mật, gọi là kế hoạch báo thù vương giả. Đây là tin tức liên bang đã nhận được 8 năm trước. Tôi đã truyền vào cơ sở dữ liệu quang não của cô, khuôn mặt của Gosung không biểu cảm. Sau khi nói hết thì gọi trí thông minh nhân tạo ra. Đem tất cả những thông tin anh vừa nói gửi vào quang não trên cổ tay Bách Hợp. Gia tộc Niep gọi chuyện đó là kế hoạch báo thù vương giả để thống trị hệ ngân hà. Phá vỡ quy tắc thông thường của liên bang, những tàn dư của hành tinh Emperor ngày xưa không vì hành tinh Emperor bị hủy mà hao tổn sức mạnh. Đối với những thành viên nhà họ Niep mà nói. Ngày đó bị Gosung hủy diệt hành tinh mẹ, ở trong tình cảnh bị truy đuổi như chó chết chủ thực sự là một sự sỉ nhục sâu sắc với nhà họ Niep. Bọn họ luôn mong đợi một ngày nào đó có thể báo thù, làm cho gia tộc Niep quang minh chính đại trở lại hệ ngân hàng. Không phải tiếp tục núp trong bóng tối, lén lén lút lút, vì tính nguy hiểm của gia tộc Niep rất cao. Nên sau khi Gosung hủy diệt hành tinh Emperor, chính quyền liên bang vẫn muốn theo dõi bọn họ. Nhưng gia tộc Niep cũng không thiếu nhân tài về truy lùng dấu vết. Vì vậy tín hiệu tinh cầu gia tộc Niep chiếm đoạt không phải lúc nào cũng bắt sóng. Hơn nữa, mỗi lần xuất hiện tín hiệu là trí thông minh nhân tạo phải tốn rất nhiều thời gian để công phá hệ thống phòng ngự. Sau khi vất vả công phá được thì gia tộc Niep cũng sẽ rất nhanh phát hiện ra. Rồi lại tiếp tục đổi mới tọa độ. Gần 20 năm qua, liên bang không từ bỏ việc nghiên cứu gia tộc Niep, mà trong 20 năm này không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Bọn họ đã nghiên cứu được phương thức phòng ngự của trí thông minh nhân tạo của gia tộc Niep. Khoảng 15 phút, trí thông minh nhân tạo sẽ đổi mật mã hệ thống phòng ngự. Nếu không mở khóa hệ thống bảo mật trong 15 phút thì trí thông minh nhân tạo sẽ tự động đổi mới toàn bộ hệ thống phòng ngự. Hơn nữa, vì bị tấn công, hệ thống phòng ngự càng mạnh hơn lần trước. Đây chính là một hệ thống phòng ngự kỳ quái. Cho nên 20 năm nay, chính quyền liên bang không phải không lần nào bắt được vị trí tín hiệu của gia tộc Niep. Nhưng vì hai bên dường như đều đang chờ đợi một cơ hội nên không tự tiện hành động. Bây giờ Bách Hợp nhắc tới chuyện muốn điều tra gia tộc Niep. Đối với chính quyền liên bang đó là chuyện không quá khó. Gosung đem toàn bộ thông tin mình nắm được truyền vào cơ sở dữ liệu trí thông minh nhân tạo của Bách Hợp, lúc này không còn kiên nhẫn mở miệng đuổi khách. Tất cả tài liệu về danh sách tội phạm trốn thoát năm đó đã được chính phủ sắp xếp lại. Tôi mới gửi cho cô, nếu như không còn chuyện gì. Hắn cũng không quá thiết tha nói chuyện với Bách Hợp, đương nhiên chuyện không vui lúc nãy vẫn khiến Gosung canh cánh trong lòng. Bách Hợp giống như không nhìn thấy sự chán ghét của Gosung vậy. Cô nhận lấy tài liệu, ngài Gou đã có cơ hội giao chiến với gia tộc Niep. Đối với anh thì gia tộc Niep đáng sợ nhất ở chỗ nào? Gosung vốn chuẩn bị quay người bỏ đi, nghe được lời này của Bách Hợp, hắn do dự chốc lát. Rồi bình tĩnh trả lời, khoa học kỹ thuật của gia tộc Niep đáng sợ nhất. Năm đó, tôi xin lệnh của liên bang đi đánh hành tinh Emperor vì hiê tộc Niep vi phạm chủ nghĩa nhân đạo. anh nói đến chỗ này. Dừng lại một chút, đột nhiên hỏi, cô có biết vinh dự thế nào mới đạt được 5 sao như tôi không? Anh hỏi xong, không đợi Bách Hợp trả lời. Trên đời này không thiếu những người có thực lực mạnh. Nữ hoàng, thực lực của cô rất mạnh. Có thể trong liên bang không người nào thắng nổi cô. Giống như thực lực của tôi được đánh giá là cấp S cộng. Trong Ngân Hà đã có 2 người vượt qua mức đó. Liên bang có hơn 1000 người. Thế nhưng được vinh dự được 5 sao lại không vượt quá 50 người. Anh vươn một tay ra. Đưa lên 5 ngón tay. Sau đó nắm lại. Cho nên tôi vinh dự có được 5 sao là bởi vì trong lúc tôi đang tấn công gia tộc Niep hành tinh. Emperor, đã phát hiện gia tộc Niep đang nghiên cứu một loại vũ khí mới. Có thể xuyên qua sóng âm để giết người. Lúc đầu tôi dẫn theo 10 chiến hạm, tổng cộng 300.000 quân liên bang. Cuối cùng chỉ còn lại một cái tàu chiến của tôi chạy ra. Sau khi chiến đấu đã chết hơn 200.000 người, Gâu Sâng kể lại chuyện năm đó. Nét mặt vô cùng bình tĩnh, người ngoài nhìn vào chỉ thấy lúc đó tôi đánh hành tinh Emperor rất sảng khoái. Không ai nghĩ tới tôi cũng thập tử nhất sinh, mà đây chỉ là không đến 1/10 sức mạnh của Hia tộc Niep thôi. Lúc trước tôi tận dụng việc liên bang cấm hệ Ngân Hà sử dụng vũ khí nguy hiểm hủy diệt hành tinh. Emperor, từng liều chết chạy theo gia tộc Niep cướp được một ít thông tin. Lần đó suýt nữa không trở về được thế nhưng trong hệ Ngân Hà ai cũng chỉ biết anh đánh bại hành. Tinh Emperor báo thù cho vợ chưa cưới. Đắc thắng trở về, con trai của Bộ trưởng Quân bộ Liên bang Stargo Sung sau trận chiến đó mà vang danh Ngân Hà. Trở thành anh hùng trẻ tuổi, khoái chí biết bao, Bách Hợp chưa từng nghĩ Go Sung sẽ tự nói những điều mình che giấu ra. Từ lúc hai người gặp mặt đến giờ. Quan hệ của Gâu Sâng và cô không vui vẻ chút nào. Nhưng bây giờ hắn lại tình nguyện kể với mình những điều này. Chân mày của Bách Hợp ở dưới lớp băng khẽ nhăn lại. Cô không nói gì, Gâu Sâng mấp máy khóe miệng. Tôi mang về một ít thông tin không trọn vẹn. Đến nay liên bang vẫn nghiên cứu về khoa học kỹ thuật của bọn họ. Nhưng chưa nghiên cứu xong loại vũ khí mới. Đối với khoa học kỹ thuật hiện tại thì những người có dị năng không có ý nghĩa gì. Cô chưa từng nhìn thấy thì chưa biết sợ là gì. Khoa học kỹ thuật của gia tộc Niep vượt qua cả hệ Ngân Hà tồn tại trong ngàn năm nay. Sau khi vợ tôi biết được chuyến đi suýt chết của tôi nên mới đau lòng vì tôi. Lo lắng nếu tôi đấu với gia tộc Niep lần nữa sẽ không thể quay về, anh nói xong. Chân thành nhìn chằm chằm Bách Hợp. Nên tôi hy vọng cô có thể hiểu rõ một người trước khi phán xét họ. Lúc nói chuyện phải tỉnh táo một chút, không nên làm tổn thương người khác, anh nói nhiều như vậy. Rốt cuộc chỉ để chứng minh Phlazit không có gì khác thường mà thôi. Sau khi Bách Hợp thấy được chi tiết câu chuyện trong trí nhớ của Lilizit thì cũng hiểu Gâu Sâng. Yêu Phlazit sâu đậm cỡ nào, bây giờ lại cảm nhận được lần nữa. Cô trầm mặc hồi lâu mới gật đầu nhẹ. Cảm ơn anh đã giải thích, cô nói tiếp. Tạm biệt, nói xong. Bách Hợp quay người đi ra ngoài. Lúc quay về phòng, Bách Hợp không thấy Cherry ở trong phòng. Mặc dù anh và cô ở cùng một chỗ nhưng giữa hai người cũng không phải là thật. Cô đã nhận được thông tin của gia tộc Niep. Cô vào bên trong tìm chỗ ngồi xuống để xem tài liệu. Những tài liệu bên trong vòng ánh sáng rất nhiều. Chủ yếu là thông tin về các nhân vật quan trọng trong gia tộc Niep từ hơn 20 năm trước tới giờ. Chỉ sợ phải xem 4, 5 ngày mới có thể xem hết đống tài liệu này. Lúc trước những người này đều nằm dưới sự kiểm soát của liên bang. Cho nên thông tin khá nguyên vẹn, Bách Hợp khẽ đảo mắt, tình huống của gia tộc Niep và nhà họ Zit có phần giống nhau. Nhưng cũng có phần không giống. Gia tộc Niep cũng là gia đình quý tộc, nhưng người của gia tộc Niep không có huyết thống về dị năng hay tinh thần lực. Từ ngàn năm trước, gia tộc Niep ở hành tinh Emperor thật ra là một tinh cầu cực kỳ nhỏ yếu. Lúc đó họ không cam lòng trở thành một trong những người dân ở các tinh cầu bị phụ thuộc vào liên bang Star, vì vậy luôn luôn không chịu quy phục, họ không được sự trợ giúp từ liên bang Star. Hơn nữa người dân ở hành tinh Emperor cũng không có năng khiếu chiến đấu. nên một thời gian dài họ sống ở hệ ngân hà luôn bị mọi người khi dễ. Người ở hành tinh Emperor không may mắn có được tinh thần lực giống như người ở 13430P Pluto. Thậm chí không một ai có thể đánh thức dị năng. Những người ở hệ ngân hà ai cũng thích ứng với việc huấn luyện cơ thể. Người ở hành tinh Emperor được huấn luyện lại kém hơn rất nhiều. Nhưng họ có ưu điểm nổi bật hơn những tinh cầu khác. Đó là họ vô cùng thông minh. Não bộ được sử dụng rất linh động. Người bình thường luyện thể thuật và có tinh thần lực tỷ lệ sử dụng não bộ đạt được 30%. Thế nhưng mặc dù gia tộc Niep không có tinh thần lực, não bộ bẩm sinh có tỷ lệ hoạt động hơn 50%. Thậm chí có vài người não bộ hoạt động lên tới 80%. Những người này được gia tộc Niep gọi là tài năng mới. Có ý là những người này đã hoàn toàn vượt xa trí não của người bình thường. Vì não bộ linh hoạt nên người gia tộc Niep thông minh không thể tưởng tượng. Lúc sức mạnh của bản thân chưa phát triển, gia tộc Niep bắt đầu nghiên cứu khoa học kỹ thuật để bảo vệ hành tinh Emperor. Mấy trăm năm sau, hành tinh Emperor vốn là tinh cầu không nổi trội, vì khoa học kỹ thuật của gia tộc Niep bắt đầu phát triển mà trở nên có tiếng tăm-ni vũ khí do. Gia tộc Niep chế tạo lực sát thương vượt qua liên bang từ rất lâu. Cho dù bây giờ liên bang đã sử dụng hệ thống phòng ngự nano điện quang, thì đó cũng là sản phẩm trăm năm trước gia tộc Niep nghiên cứu ra. Vũ khí gia tộc Niep nghiên cứu là sát nhân vô hình. Trong tài liệu Gâu Sân đưa cho Bách Hợp, có quay một cảnh hắn chiến đấu với gia tộc Niep năm đó. Hàng loạt ngôi sao màu lam giống như ánh sáng vây quanh chiến hạm. Mỗi lần chiến hạm bị ngôi sao màu lam nhạt nhốt bên trong thì giống như bị đặt ở nơi mặt trời chói chang mà đốt, sau đó biến thành tro bụi. Mặc dù mặc một bộ cơ giáp Gundam cũng không chống đỡ nổi ánh sáng màu lam nhạt này. Những ánh sáng này không giống loại ánh sáng điện Bách Hợp đã thấy ở hành tinh Twin. Chỉ biết cứng nhắc phòng thủ, nó giống như vật thể sống, biết chạy theo phía của đối phương. Gâu Sân hoàn toàn không nói dối. Đoạn video ngắn này khoảng 3 phút, nhưng chỉ cần hơn 2 phút toàn bộ chiến hạm đã bị những ánh sáng màu lam nhạt tiêu diệt sạch sẽ. Tài liệu được ghi lại, bắt được ánh sáng biến dị trôi lơ lửng thành phần, lực sát thương, cấp SS cộng phần này năm đó nằm trong tài liệu tuyệt mật của liên bang. Những ẩn số này là vấn đề không thể hoàn toàn phá giải. Nhưng theo tài liệu chủ quan những vật này là vật có hại cho hệ ngân hà. Chỉ là không biết gia tộc Niep dùng phương pháp gì để thu gom chúng lại. Không biết tại sao có thể nghiên cứu ra được loại vũ khí tương tự như bức xạ sinh hóa. Nhưng so với bức xạ, những ánh sáng biến dị rõ ràng có lực sát thương mạnh hơn nhiều. Bách Hợp có thể hiểu được một ít, chẳng qua do trong tài liệu viết vài thuật ngữ chuyên môn nên cô đọc không hiểu. Cả đống chữ và biệt hiệu khiến huyệt thái dương của cô đập không ngừng. Cuối cùng cô chỉ đưa mắt, dừng lại ở những nhân vật mấu chốt của gia tộc Niep. 13430P Pluto gia tộc Zit giống gia tộc Niep ở chỗ đều được gọi là quý tộc. Nhưng thật ra họ được tạo thành từ một bầy các phần tử khoa học điên cuồng. Những người này phần lớn được sinh ra ở gia tộc Niep. Trong ghi chép thì thể lực và tinh thần lực tối đa chỉ đạt được cấp độ C. Thế nhưng đáng chú ý hơn là sau khi những người này mặc cơ giáp Gundam thì sức mạnh sẽ vượt qua S cộng. Do đó tài liệu tổng hợp sức mạnh của những người này không toàn vẹn. Trong tài liệu có ghi lại huyết thống quý tộc gia tộc Niep không quá 500.000 người. Đối với một tinh cầu phát triển 10.000 năm mà nói. Theo tăng trưởng tuổi thọ của nhân loại. Con số này không được gọi là số nhiều, dù sao thì quý tộc gặp rắc rối không đỡ nổi, đời con cháu còn dài vô tận, thế nhưng dòng máu chính thống của nhà họ Niep là phải có IQ và trí nhớ phát triển ở mức tối đa. Hết chương.